Chương 293, làm cái gì? Cái kia Khương Ly khỏe miệng giật một cái, muốn đánh gãy Cổ Diên Đình. Thế nhưng là, không đợi nàng nói tiếp, Cổ Diên Đình liền vội nói, ta biết những lời này là đường đột chút, bất quá, ta vẫn là không kịp chờ đợi muốn để ngươi biết tâm ý của ta. Khương Ly chậm rãi thu liễm lại vẻ mặt kinh ngạc, lùi về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nàng chú ý tới, tại nàng làm như vậy lúc, Cổ Diên Đình con mắt thay đổi. Theo vừa rồi thâm tình chậm rãi, biến đến lạnh lùng một chu tờ không có ý tứ, ta cự tuyệt. Khương Ly nói xong, trực tiếp hướng biển mây phóng ra chân. Nàng muốn thư A Cơ rời đi, lại tại chân vươn đi ra thời điểm, bị một cỗ lực lượng ngăn cản quay lại. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, chuyến mắt nhìn về phía Cổ Diên Đình nghiêm nghị chất vấn. Ngươi làm cái gì? Cổ Diên Đình bị nàng đột nhiên tới quát một tiếng, cũng làm đến mộng một cái. Không kịp đi tính toán vừa mới thổ lộ bị cự tuyệt chật vật, hắn bước nhanh đi tới, đồng dạng hướng ra phía ngoài lộ ra chân. Quả nhiên, cỗ lực lượng kia đem hắn cu nở dê cả lại. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, chuyến mắt nhìn về phía Khương Ly giải thích một câu, không phải ta. Vào giờ phút này, Khương Ly cu nở dê nhìn ra, cái kia cổ quái lực lượng không có quan hệ gì với Cổ Diên Đình. Thế nhưng, nàng tâm tình ý đi nguyên rất phiền muộn. Vốn muốn mượn cơ hội rời đi, lại không nghĩ, cùng Cổ Diên Đình cùng một chỗ bị vây ở cái này phủ sơn phía trên. Tất nhiên tạm thời không thể rời đi, không bằng chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi làm sao. Cổ Diên Đình âm thanh truyền đến, so với phía trước nhưng ít mấy phần ôn nhuận, nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, đem hắn trong mắt vẻ lo lắng xem tại đáy mắt. Nàng đột nhiên cười nói, chẳng lẽ bởi vì thổ lộ bị cự tuyệt, vì lẽ đó thẹn quá hóa giận. Cổ Diên Đình cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần Khương Ly, ta vốn là muốn lấy chân tâm đối đãi, thế nhưng là ngươi nhưng không biết điều. Cự tuyệt ngươi, chính là không biết điều. Khương Ly trào phúng cười một tiếng, thần tứ nhất tộc thật đúng là bá đạo. Ngươi cũng đã biết, bị ta thần tứ nhất tộc người coi trọng, là bực nào vinh dự nguyên bản. Xem tại ngươi dung mạo tuyệt sắc phía dưới, ta còn suy nghĩ trở về trong tộc về sau, vì ngươi cầu được một bình thê thân phận, để ngươi một cái ngoại tộc người ở trong tộc, có một chỗ cắm rủi. Lại không nghĩ, ngươi như thế phụ lòng tâm ý của ta, bình thê cũng không cần muốn, làm ta thị thiếp đi. Cổ Diên Đình kiêu căng no y phía trước nho nhã lễ độ, ôn nhuận khách khí, đã sớm biến mất sạch sẽ. Cái kia tất cả, bất quá là ngụy trang đi ra cho Khương Ly nhìn. Thị thiếp Khương Ly trong mắt châm trọc quang mang càng sâu. Ngươi cu nở dê quá nể mặt chính ngươi. Cổ Diên Đình sắc mặt nháy mắt âm trầm, Lục Ly, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ba nhờ nói xong, Cổ Diên Đình liền đưa tay hướng Khương Ly chụp tới. Khương Ly nhìn cũng không nhìn đưa tay chính là vung lên, một cái trưởng ấn theo trong tay nàng vung ra, cùng Cổ Diên Đình chảo ấn va nhau. Lực lượng kinh khủng, tại giữa hai người buộc phát ra, sóng chấn động đem hai người lui xa, cu nở dê kéo dài khoảng cách. Quả nhiên có chút bản lĩnh, khó trách cuồng ngạo. Cổ Diên Đình sau khi đứng vững, lạnh giọng niệm ai. Khương Ly đồng dạng đứng tại chỗ nhìn về phía hắn. Suy nghĩ nhưng là cái này cổ quái phù sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, nàng lại bị nhốt tại nơi này, không cách nào rời đi. Khương Ly đưa tay khẽ hấp, một khối núi đá bị nàng hút vào không trung, tiện tay vung lên, núi đá hướng phù sơn bên ngoài bay đi, lại tại biên giới chỗ, tựa như đánh lên thứ gì, bắn ngược quay lại. Hưu núi đá theo Khương Ly gương mặt bên cạnh bay qua, rơi vào phía sau nàng, vỡ vụn thành mấy khối. Quả nhiên là bị nhốt lại. Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề. Cổ Diên Đình không có ngăn cản nàng những động tác này, gặp nàng sau khi thất bại, mới cười lạnh nói, xem ra, là ông trời đều muốn ban cho ta bọn họ lương duyên, để chúng ta vây ở chỗ này, bồi dưỡng tình cảm. Ngươi cần gì phải bướng bỉnh, phụ lòng ông trời một phen ý đẹp. Khương Ly nhếch miệng lên tràn ngập hàn ý nụ cười, trao phúng chuyển mắt hướng hắn nhìn tới. Ngươi ngược lại là tuyệt không nóng vội. Không sợ bị trì hoãn cơ duyên, ngươi chính là cơ duyên của ta à? Cổ Diên Đình không biết xấu hổ nói. Ra không được vừa vặn. Chúng ta ngay ở chỗ này thân mật cùng nhau, đợi đến thời gian vừa đến, cùng rời đi Thiên Đế Thành. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi khoảng thời gian này đem ta hầu hạ tốt, ta nhất định sẽ đem ngươi tiếp vào gia tộc, cho ngươi một cái danh phận. Âu ngôn huế ngữ. Khương Ly con mắt đã tràn đầy hàn ý. Ly Nhi, không cần thẹn thùng, tới Cổ Diên Đình nói. Lại hướng Khương Ly đi đến. Ba nhờ Khương Ly trên thân, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cặp kia con ngươi băng lánh bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét. Hư Dương như bị trong mắt nàng chán ghét chỗ chọc giận, Cổ Diên Đình cu nở dê thu lại nụ cười, khuôn mặt vẻ lo lắng vô cùng. Tất nhiên ngươi mềm không được cứng không xong, ta cũng chỉ có trước tiên đem ngươi cầm xuống lại nói sợ rằng, ngươi còn không có bản sự kia. Khương Ly chế rêu nhìn xem hắn. Cổ Diên Đình hoàn toàn bị nàng chọc giận, cấp 7 linh vương lực lượng, nháy mắt bộc phát, khí tức kinh khủng hướng phía Khương Ly cuốn tới. Mà Khương Ly cu nở dê không chút nào yếu thế, đồng dạng bộc phát ra hồn lực của mình, tới chống đỡ. Ngươi hồn lực, còn có thể chống đỡ ngươi chiến đấu bao lâu? Khương Ly cười đến cực lạnh. Cổ Diên Đình nhưng càng thêm châm chọc cười một tiếng, ngươi biết thần tứ nhất tộc, lại có thể biết, vì sao chúng ta được xưng là thần tứ nhất tộc? Hắn mở ra hai tay, vô số phấn tinh theo trong tay hắn rơi xuống. Khương Ly hai mắt hơi co rụt lại, thể chất Cổ Diên Đình vậy mà tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bổ sung hồn lực quả nhiên là thật là xảo trá thể chất của ta, có thể tại cùng người rằng có thơ ý điếm, lặng yên không một tiếng động hấp thu hồn lực, sẽ không kinh động đối thủ. Đương nhiên, có lẽ ngươi cảm thấy cái này thể chất có chút gân gà, ta cũng cảm thấy gân gà, bất quá có chút ít còn hơn không. Ta thế nhưng là ngàn năm khó có song thể chất. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi muốn biết, ta chân chính lợi hại thể chất là cái gì không song thể chất lại là song thể chất? Khương Ly trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng còn là lần đầu nghe nói qua song thể chất. Ba nhờ Khương Ly thả ra kim sắc hồn lực, từng đạo cự thú hư ảnh, ở sau lưng nàng lưu động. Rõ ràng đều là nhất phẩm linh vũ hồn. Cổ Diên Đình sợ hãi thán phục một tiếng, trong mắt nổi lên suy tư, trầm giọng hướng Khương Ly hỏi, ngươi đến cùng đến từ cái nào thế lực? Nhưng, không đợi Khương Ly trả lời, Cổ Diên Đình liền lại âm lãnh cười lên, vô luận ngươi đến từ thế lực nào, hôm nay, ngươi đều sẽ trở thành người của ta. Ngớ ngẩn hai chữ này, để Cổ Diên Đình ngũ quan hơi dữ tợn, hắn đồng dạng thả ra chính mình linh vũ hồn, mặc dù không đuổi kịp Khương Ly, nhưng cũng đều là nhất phẩm, nhị. Phẩm, hiển nhiên, hắn trong gia tộc, cùng chịu trọng dù. Hai cố đáng sợ lực lượng, như vòi rồng, xoay quanh trên người bọn hắn. Không tiếp tục nói nhảm, hai người hóa thành lưu quang, trong hư không kịch liệt đụng nhau. Mỗi một lần va chạm bên trong, đều có võ kỹ hư ảnh. Phạt Khương Ly miệng phun một đạo lạnh âm, trong chốc lát, một cái to lớn ngón tay, mang theo lôi đỉnh chi huy, từ trên trời giáng xuống, hướng Cổ Diên Đình thân thể đâm tới. Hư ảo ngón tay, mang theo một loại không thể trái nghịch lực lượng, bất kỳ người nào đều chỉ có thể tiếp nhận thẩm phán.